Thái cổ cuồng ma, chương 258 tiên nhân bảng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bước vào phong ma cảnh Tần Vũ điên cuồng đánh bia đá, mà bia đá lực phản kích đã đạt tới gấp 5 lần nhiều, cho dù Tần Vũ tâm cảnh phi phàm chịu đựng cực lớn thống khổ bên dưới, cũng bắt đầu không chịu nổi, cũng may tình huống như vậy mặc dù khó có thể chịu đựng, nhưng sẽ không chí mạng, ít nhất Tần Vũ trong lòng là nghĩ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, bước vào phong ma cảnh sau, chỉ cần tâm cảnh quá mạnh, như vậy, phong ma cảnh lực bộc phát đo quả thực khả quan, mỗi lần gặp bia đá phản kích sau Tần Vũ lực bộc phát đo sẽ tăng lên gấp bội. 9,200 trượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 9,300 trượng, càng gần đến mức cuối, độ khó càng lớn, chịu đựng thống khổ càng mãnh liệt, đây đối với Tần Vũ tâm cảnh cực kỳ khảo nghiệm, sợ rằng, nếu không có trải qua huyễn trận gặp trắc trở, sợ rằng lấy hắn lúc trước tâm cảnh cũng khó có thể chịu đựng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói, huyễn cảnh kia hơn 20 năm mặc dù để cho Tần Vũ chịu hết hành hạ, dày vò cảm giác, có thể nhường cho tâm cảnh lột xác không cách nào lường được, có lẽ ai khi đó không cách nào biểu hiện ra, nhưng chân chính đến như vậy tình cảnh, liền có thể nhìn ra tâm cảnh tầm quan trọng. Kèm theo một quyền lại đấm ra một quyền, Tần Vũ bị thương càng ngày càng nặng, mà ở quyết đấu tràng thượng Tần Vũ đã sớm máu thịt be bét, nhưng trong cơ thể bùng nổ huyết hồng ánh sáng có thể nói ra thiên tế nhật giống như đạo to lớn liệt diễm sông lên chân trời, nếu đứng ở quyết đấu tràng ra nhìn, toàn bộ quyết đấu tràng như lửa bó đuốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào quyết đấu tràng, bọn họ hoặc là bởi vì lý muốn chết cùng Triệu Dơ Cao chiến đấu, cũng có bởi vì Tần Vũ phát ra liệt diễm duyên cớ. Phảng phất bia đá phản kích cũng không phải là chẳng qua là rơi vào tâm thần hắn ngưng tụ trên thân thể, mà là thật thật tại tại công kích tại hắn thân thể thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên thềm đá các tu sĩ nhìn bị thương nặng Tần Vũ, mỗi cái cũng không nói ra lời. Đây tuyệt đối là phong ma cái trạng thái này, phong ma cơ hồ là vô địch chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn không bao lâu, phàm ngày đất đạo chi thiên địa tiên chi thiên địa cũng vì vậy từ xuất hiện mà biến thiên. Không hổ là phong ma cùng đời trước phong ma như thế lộ ra một phần vẻ quyết tâm a, bất quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không biết hắn là hay không biết được tâm cảnh sức chịu đựng quá mạnh mẽ, sẽ trực tiếp đưa đến bản thân hắn bạo tễ. Hắn hẳn là biết được chứ, người cũng không phải không biết phong ma có nhiều ác, đây chính là không muốn sống người điên a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thềm đá tu sĩ thán phục không thôi, hồi tưởng ngày xưa phong ma, rất nhiều người cũng còn tâm thần run rẩy, mặc dù, đã qua không biết bao nhiêu năm, nhưng trong bọn họ có mọi người cũng thấy tận mắt đời trước không ai bì nổi phong ma. Nếu đuổi ở bên ngoài, là tuyệt đối không thể, bởi vì, đạo cảnh bên dưới không có dài như vậy tuổi thọ, có thể ở nơi này vĩnh hằng thế giới, nhưng là cực kỳ bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giới như tên, đây là một cái vĩnh hằng thế giới. gocchuyenaudio.com Vĩnh hằng thế giới, là vĩnh hằng đại đế sáng tạo, một giới này cực kỳ kỳ diệu, nói nó cũng không phải là chân thực tồn tại, nhưng nó lại vừa là tồn tại, nói nó tồn tại, nhưng nó lại có thể nói là không tồn tại, nói cách khác vĩnh hằng thế giới tồn tại ở hư thật giữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà phàm là đến qua vĩnh hằng thế giới người, đều đưa ở chỗ này được vĩnh hằng thậm chí ở trình độ nào đó xuống có thể vĩnh sinh, coi như chân thực thân thể đã chết nhưng tánh mạng hắn cùng ý chí nhưng có thể ở trên cái thế giới này được kéo dài. Vĩnh hằng thế giới tổng cộng chia làm ba đại thiên địa, phàm ngày đất, đạo chi thiên địa, tiên chi thiên địa, đối ứng phàm cảnh, đạo cảnh, tiên cảnh ba đại cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm người ta không thể tưởng tượng nổi là, nơi này như chân thực thiên địa một dạng cũng có thể tu luyện. Đợi tu vi đến trình độ nhất định sau, liền có thể phi thăng tới một thế giới khác. Ở phàm ngày đất tu luyện tới khấu đạo cảnh đỉnh phong, một khi đột phá, liền nắm giữ tiến vào đạo chi thiên địa tư cách tới đạo cảnh đỉnh phong, là có thể bước vào tiên chi thiên địa. Hơn nữa, để cho người khó có thể tưởng tượng là, một người nếu từ phàm ngày đất tiến vào đạo chi thiên địa, như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, phàm ngày đất thân thể cũng sẽ không biến mất, mà là sẽ lấy phân thân hình thức tiếp tục tồn tại phàm ngày đất tu vi mãi mãi cũng dừng lại ở khấu đạo cảnh đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, cũng không phải là nói ở vĩnh hằng thế giới liền ý nghĩa tuyệt đối vĩnh sinh. Ở trình độ nào đó bên dưới, cũng sẽ bị hoàn toàn bị xóa đi. Bình thường mà nói, đại đa số đều là chết ở luyện trong ngục. Có người nói, kia luyện ngục chính là một cái cực kỳ cổ xưa phức tạp trận pháp, bên trong có cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. ở vĩnh hằng thế giới, mỗi người bị chém chết sau, cũng sẽ không chân chính tử vong, mà là sẽ ở luyện ngục được sống lại. Bất quá sau khi sống lại còn cần chịu đựng luyện ngục nỗi khổ, giống như lúc trước Trừ Hồ mặc dù bị Tần Vũ xóa bỏ, nhưng hắn bây giờ cũng chưa chết, mà là ngay tại luyện ngục trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời tử vong số lần càng nhiều, như vậy, ở luyện ngục thời hạn lại càng dài. Mà tu vi càng cao lời nói, như vậy chịu đựng hủy diệt chi lực càng mạnh, đạt tới trình độ nào đó sau, cũng sẽ bị hủy diệt chi lực nghiền thành nát bấy, hoàn toàn bị vĩnh hằng thế giới xóa bỏ, giống như Lý muốn chết, hắn bây giờ tu vi thấp còn không có lãnh hội hủy diệt chi lực kinh khủng, nếu tu vi cao, sợ cũng không dám lại muốn chết tiến vào luyện ngục. Luyện ngục tuổi đại biểu tử vong, nhưng là đại biểu tân sinh, có làm cho không người nào có thể chống đỡ sức dụ dỗ để cho rất nhiều tu sĩ không tiếc tự chịu diệt vong, cũng phải thiêu thân, tràn vào luyện ngục trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở vĩnh hằng thế giới trong, lưu truyền một câu nói, luyện ngục chi bỉ ngạn, hư không cuối, mới có thể siêu thoát. Ý tứ chính là chỉ có đến luyện ngục bỉ ngạn, liền có thể đi ra vĩnh hằng thế giới, ở chỗ này tuy có thể vĩnh hằng, vĩnh sinh, nhưng nhiều người hơn tha thiết ước mơ muốn đi ra thế giới này, đặc biệt là tiên tri thiên địa cường giả đỉnh cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cocchuyenaudio.com. Ở bên trong vùng thế giới này, chỉ có hai người đi ra ngoài, một người trong đó chính là đời trước Phong Ma. Lúc này Tần Vũ cũng không biết vĩnh hằng thế giới chỗ kỳ diệu, hắn cho là vĩnh hằng thế giới chẳng qua chỉ là một cái cao thâm huyễn trận, hiện tại hắn đang cùng Lâm Vũ so tài, hoặc có lẽ là Tần Vũ là đang ở cùng chính hắn so tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Lâm Vũ cực độ oán hận, khiến cho Tần Vũ bất kể là ở huyễn cảnh bên trong hay lại là trên thực tế cũng không cho phép chính mình so với Lâm Vũ kém, hơn nữa, nếu như ngay cả huyễn cảnh Lâm Vũ đều không cách nào đánh bại, chiến thắng, như vậy. Có tư cách gì đi cùng chân chính Lâm Vũ tỷ đấu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 9.800 trượng, Tần Vũ thân thể cơ hồ có thể cùng bia đá ngang bằng, nhưng đây đã là hắn cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn sinh lòng không cam lòng là, đến 9.500 trượng sau khi tấm bia đá này hiện lên mấy cái kim sán sán tên, trong đó, đang có Lâm Vũ, mà Lâm Vũ đem tên khác ở 9.900 trượng, nếu muốn vượt qua. Tần Vũ phải cao hơn hắn. Hô, bước vào phong ma cảnh đã có nhiều chút hoảng hốt Tần Vũ, nhưng vừa nhìn thấy. Lâm Vũ, danh tự này, để cho hắn mới vừa có chút dao động tâm cảnh lập tức kiên định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nội tâm hung ác Tần Vũ lần nữa điên cuồng công kích mà ngược lại lực làm hắn khí huyết biến đến cực hạn. 9.830 trượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 9.850 trượng, ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 9.900 trượng, làm thân thể bành trướng tới 9.900 trượng lúc Tần Vũ đã cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ, hắn mơ hồ cảm giác nếu tiếp tục tiếp chính mình rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn chưa đủ, hắn Lâm Vũ có thể đem tên khác ở 9.900 trượng, ta đây liền muốn đem tên khác ở 9.999 trượng. Nội tâm chấp niệm làm Tần Vũ không sợ vẻ này tử vong nguy cơ, tiếp tục công kích. Hoặc có lẽ là, Tần Vũ đánh đáy lòng cho là vĩnh hằng thế giới chỉ là một huyễn cảnh, cho nên Tần Vũ căn bản không cố kỵ chút nào, nếu không, cũng sẽ không dù muốn hay không tiếp tục công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Tần Vũ vẫn còn ở từng điểm trở nên lớn lúc quyết đấu chàng thượng hắn lúc này như đẫm máu chiến thần, cả người bộc phát huyết hồng ánh sáng huyền như di thiên liệt diễm, muốn đem thiên địa đốt sạch. Trên thềm đá đạt tới hơn thập vạn tu sĩ mỗi cái kinh ngạc nhìn Tần Vũ, bọn họ không nghĩ tới Tần Vũ trong người thụ nặng như vậy chế bên dưới, lại vẫn có thể kiên trì lâu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, bọn họ không cách nào thấy trong tấm bia đá tình cảnh, bằng không thì không phải là kinh ngạc mà là kinh hoàng, rung động. Lúc này, bọn họ chỉ có thể từ Tần Vũ bây giờ thương thế cùng phong ma biến hóa huyền diệu tới tính toán Tần Vũ bây giờ có thể đến tới độ cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không biết thiếu niên này phong ma đã tới bao nhiêu trượng, bất quá từ thiêu đốt khí huyết đến xem, sợ là có cửu thiên trượng đi. Cửu thiên trượng, đùa gì thế, chẳng lẽ cửu thiên trượng liền dễ dàng như vậy đến? Ta phải nói, phong ma chắc còn ở 5.000 trượng tả hữu, ngay cả 10.000 tên Trừ Hồ cũng có thể làm cho hắn bị thương nặng, thật là bị hư hỏng phong ma tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cocchuyenaudio.com. Đời trước phong ma quả thật cực kỳ cường hãn, có thể nói vĩnh hằng thế giới trừ đại đế ra người tàn nhẫn số một có thể kia thay mặt phong ma kinh diễm tuyệt luân, nhưng hắn tự thân có không người có thể so sánh thân thể cường hãn cùng ngộ tính. Mà nhãn quan thay mặt phong ma, sợ là kém xa a, không phải là mỗi một sẽ phong ma lục biến người đều là hắn. Người này ta cũng không coi trọng, có có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như thay mặt phong ma kinh diễm tuyệt luân thì như thế nào? Hắn bây giờ bất quá thiên nhân cảnh tu vi, giết hắn dễ như trở bàn tay, coi như ở vĩnh hằng thế giới không giết chết cũng phải hắn vĩnh viễn ở lại luyện ngục trong, hoàn toàn bị luyện hóa. Nếu phong ma là khấu đạo cảnh, sợ là ở phàm ngày đất không người có thể chém chết hắn, nhưng thiên nhân cảnh. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đảo tu sĩ nhìn bị thương nặng Tần Vũ cố làm nghĩ cặn kẽ phát biểu đến ý nghĩ của mình, mặc dù bên trong mang theo ghen tị, vẻ hâm mộ, nhưng bọn hắn xuất phát từ nội tâm không coi trọng Tần Vũ. Đang lúc này, trên thềm đá đám người dũng động, mọi người bị cưỡng ép đẩy bay, mà một tên mặc cao quỳ áo bào tím lạnh lùng thanh niên rất nhiều cao thủ mở dưới đường, bước chân không tiếng động, sắc mặt lạnh lùng chậm chạp đi vào quyết đấu tràng, kia âm trầm hai mắt vô tình quét qua trên thềm đá 100.000 tu sĩ cuối cùng, rơi tại thạch bi xuống Tần Vũ trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm trầm trong đôi mắt hiện lên một tia thù oán cùng sát ý ngút trời, tử bào thanh niên lạnh rên một tiếng, hừ một cái lại hóa thành lực lượng kinh khủng, đem trước mặt cản đường tu sĩ toàn bộ đánh bay, ngay cả bao vây người khác không ngoại lệ. Tử bào thanh niên nhịp bước khẽ nâng, lạnh lùng đi tới quyết đấu tràng đất hướng dưới tấm bia đá Tần Vũ đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Tử Dận Thành thành chủ Tử Vẫn Thiên bảng 998 danh nhân vật mạnh mẽ. Hắc hắc kia Triệu Dơ cao thân là phàm bảng đứng đầu bảng, ở phàm ngày đất hoàn chỉnh thiên nhân trên bảng danh liệt 1001 mà Tử Vẫn nhưng là so với Triệu Dơ cao mạnh hơn nhân vật khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở phàm ngày đất có thiên nhân bảng, thiên nhân trên bảng có vạn vị trí, trong đó, mọi người là phân biệt đem thiên nhân bảng chia làm thiên bảng, nhân bảng, thiên nhân bảng trước 1000 được đặt tên là thiên bảng, sau cửu thiên được đặt tên là nhân bảng, qua nhiều năm như vậy, phàm ngày đất vô số người tranh giành phàm bảng, là một ngày nào đó có thể ở trên thiên bảng lấy được một chỗ ngồi, nhưng trong đó độ khó không thua gì lên trời. Thiên nhân cảnh phong ma. Ha ha, sợ là thật muốn bị luyện hóa, đời trước phong ma đắc tội người nhiều vô số kể, nghe Tử Vẫn thành chủ huynh trưởng Tử Dận chính là chết ở đời trước điên trong ma thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cũng chưa tính cái gì, đừng nói Tử Vẫn thành chủ trên thiên bảng cao thủ có mấy cái không có bị phong ma giết. Mà đây vẫn chỉ là phàm ngày đất, sợ rằng, đạo chi thiên địa tiên chi thiên địa bị phong ma bức đến tuyệt lộ người nhiều vô số kể. Thậm chí ta nghe người tiên tri thiên địa người mạnh nhất ngày xưa cũng bị phong ma đánh tơi bời qua đây. Đáng tiếc, thay mặt phong ma, sợ thật muốn bị bóp chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì gọi là thật, là ắt phải bị bóp chết, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, cách chương.